Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 66, ta cũng mang hai huyết kế giới hạn. Góc truyện audio.com. Cột nước xoáy tròn lấy thân thể Senju Uchiha. Nó phát ra âm thanh rít lên. Đám xương axit bị cột nước hấp thu ngay lập tức biến thành dung dịch axit có nồng độ cao. Nó phát ra từng tiếng suy suy. Khói mù màu trắng bốc lên do axit đang ăn mòn thân mình Susanoo. Suy, suy, suy, bàn tay Terumi chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của mình. Thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng cong tạo ra bộ dạng vô cùng quyến rũ. Nàng hôn nhẹ lên hai ngón tay trỏ và giữa của mình sau đó hôn gió về phía cột nước đang xoáy tròn giống như một cơn lốc kia. Đôi môi khẽ mấp máy. Thật đáng tiếc khi phải giết chết một anh chàng đẹp trai như vậy. Phu, một quả cầu lửa nhỏ từ chiếc miệng xinh xắn đáng yêu của Terumi trực tiếp bắn thẳng về phía đám nước đang quấn quanh xoay tròn bao lấy thân thể Senju. Uchiha, khi mà Terumi vừa dứt lời thì cột nước từ từ dừng lại sau đó một tiếng nổ lớn vang lên. Đám cột nước phát ra một vụ nổ lớn. Đây là chiêu thức mạnh nhất của Terumi. Sau khi nhốt đối thủ vào trong cột nước sẽ kích thích bắn ra một quả cầu lửa tạo ra một vụ nổ cực lớn. Ầm, chấm, ngọn lửa xảy ra vụ nổ cực kỳ lớn. Ánh sáng le nói khắp nơi. Một đám tàn dư của khói bụi và hơi nước bốc ra khắp nơi. Đám cây cối bị đổ nát. Nhiều cây bị axit ăn mòn bốc ra mùi hắc cực kỳ khó ngửi. Lá bị héo úa do trùng axit. Đám đất đá thì bị cày lên hiện rõ ra một cái hố. Terumi tin tưởng người trúng tuyệt chiêu này của mình chắc chắn khó mà sống được. Tuy nhiên con mắt của nàng ngay lập tức biến thành lớn. Nàng ngưng trọng nhìn về phía trước. Khuôn mặt của nàng nhất thời trở nên nghiêm túc hẳn. Hai hàng lông mày nhăn lại nhìn về phía trước. Xuất hiện trong đám xương và bụi là một cái bóng ảnh cực lớn. Đám khói bụi tản đi để lại thân hình khổng lồ, một người khổng lồ với 6 cái tay, hai tay kết ấn, hai tay chập lại với nhau, một tay buông lỏng và một tay cầm một thanh kiếm. Thấy được hình dáng này thì Terumi khiếp sợ, nàng nhớ đến điều gì đó sau đó nói, Mangekyo Sharingan, trên bộ giáp có một vài nơi đang bị đánh nát. Chúng lấy mắt thường đang khôi phục lại người thanh niên đẹp trai ở bên trong nắm lấy nắm đấm của mình hơi nhấc lên. Vẻ mặt hắn tràn đầy tự tin nhìn về phía Terumi mây nói. Xem ra cô rất rõ về Sharingan của gia tộc Uchiha. Terumi mây mở miệng đáp lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi lại có được Mangekyo Sharingan? Đôi mắt với hình thù hoa văn xinh đẹp nhìn thẳng về phía Terumi. Hắn mở miệng hỏi, cô biết được Mangekyo Sharingan, đôi môi đỏ mềm mại nhẹ nhàng mấp máy, âm thanh ôn nhu từ miệng Terumi phát ra, nàng trực tiếp đáp lại lời Uchiha, ta đã từng đụng độ Uchiha Itachi khi mà chúng ta cố gắng đòi lại thanh Samehada từ một trong thất kiếm của làng sương mù Hoshigaki Kisame. Chúng đều là những ninja phản bội lừng lẫy được các làng đưa vào danh sách nguy hiểm cấp bậc S. Chúng đã gia nhập vào Akatsuki. Akatsuki đã động chạm đến làng sương mù chúng ta và biến ngài Mizuki đệ tứ thành trò chơi của chúng. Ngài đã bị điều khiển bởi một con mắt Mangekyo Sharingan và ta không thể không nghi ngờ không một kẻ có Mangekyo Sharingan như ngươi không có liên quan gì tới. Chúng, ngón tay Terumi chỉ thẳng về phía Senju Uchiha. Senju Uchiha thở ra một hơi, đôi mắt chớp vài cái, đầu hơi nghiêng lại nhìn về phía Terumi nói. Vậy cô định làm gì đây? Cô nàng xinh đẹp, khuôn mặt Terumi mây biến thành ngưng trọng. Nàng mở miệng nói, có lẽ bây giờ ta không có lý do gì để giết ngươi bởi vì nếu như ta bắt được ngươi, ta sẽ lấy được nhiều thông tin mình muốn. Chỉ ít là như vậy. Ngón tay Terumi chỉ thẳng về phía Uchiha. Mi mắt hơi sụp xuống. Senju Uchiha tại lúc này mới để ý, hắn thấy được Terumi hiếm khi nhăn mày. Thường mỗi khi biểu hiện khó chịu thì Terumi chỉ hơi sụp mi mắt xuống mà thôi. Hiện giờ Senju Uchiha cũng không hiểu tại sao ở trên người Terumi có thứ gì đó vô cùng hấp dẫn hắn. Hắn bắt đầu có ham muốn đặc biệt với nàng. Nói đúng hơn hắn muốn làm tình cùng với Terumi mây. đem ý nghĩ trong đầu của mình bỏ đi. Senju Uchiha mở miệng đáp lại Terumi Mei, một bông hoa hồng xinh đẹp có đầy gai nhọn, thực sự làm cho người khác vừa yêu lại vừa hận a, mẹ ta nói nữ nhân càng đẹp thì càng nguy hiểm. Lời này không hề sai chút nào. Hai vai Uchiha nhún nhún, ta rất thích những lời khen ngợi của ngươi. Ngươi là một nam nhân ưu tú và ngươi biết không? Khuôn mặt Terumi Mei xuất hiện một nụ cười, khóe miệng nàng hơi cong lên. Nụ cười này khiến cho Senju Uchiha ngẩn người trong phút giật. Terumi nhẹ nhàng hôn gió đối với Uchiha. Ta phát hiện ta bắt đầu thích ngươi rồi, anh chàng đẹp trai. Và để kiềm chế bản thân mình tránh cho những cảm xúc này xâm lấn tâm trí ta trước khi ta yêu thích ngươi, ta sẽ phải đem ngươi đánh bại trước khi điều đó xảy ra. Ha, vậy sao? Vậy ta sẽ mở mắt chờ mong ngươi đánh bại ta. Senju Uchiha mỉm cười, hắn trực tiếp cường hóa đem bộ áp giáp thu nhỏ lại. Trong lòng Uchiha thầm nói, một nữ nhân bướng bỉnh, sử dụng toàn chiêu thức chakra cấp bậc cao, chakra sợ rằng sắp thấy đáy mà vẫn mạnh miệng như vậy. Terumi hiển nhiên nói như vậy nhưng chakra nàng cũng không phải có quá nhiều. Chakra của nàng không phải biến thái như Uchiha, hai tay của nàng trực tiếp kết ấn. Ngay lập tức một con rồng nước bắn thẳng về phía Uchiha. Hiển nhiên Senju Uchiha lúc này đã đem bộ áo giáp thu nhỏ áp sát vào người. Hắn lẳng lặng lên tiếng nói, nếu như không sử dụng bất cứ huyết kế giới hạn gì thì thực lực của ta chỉ đạt đến đặc biệt Junin là cùng, nhưng một khi sử dụng hai huyết kế giới hạn của bản thân thì thực lực của ta vọt thẳng qua ngưỡng cửa của một Kage mà đạt đến của cấp bậc ngài Hokage đệ nhất Senju Hashirama hay Uchiha Madara. Lời này nói ra khiến được Terumi có chút kinh ngạc, nàng nghe được lời Uchiha nói thì hắn có được hai huyết kế giới hạn. Vậy ngoài Sharingan thì hắn sẽ có một loại huyết kế giới hạn khác. Vậy huyết kế giới hạn khác của hắn là gì? Xoẹt, con rồng nước uốn lượn đánh thẳng về phía Senju Uchiha, vậy mà nó dễ dàng bị một lưỡi kiếm cắt qua, thân mình của nó bị cắt làm đôi, đám ánh sáng màu tím có hình bán nguyệt cắt thẳng về phía trước. Nó xẹt qua sát thân mình của Terumi nhưng Terumi hoàn toàn không có bất cứ cảm nhận gì. Khi mà nó xẹt qua một đám cây thì âm thanh răng rắc bắt đầu phát ra. Cánh cây và thân cây bị chém chéo. Chúng bắt đầu đổ ập xuống, vết cắt bóng loáng giống như được đánh mài lên một lớp đánh bóng. Đây là lần đầu tiên Terumi bị đả kích, nàng không nghĩ đến được Senju Uchiha lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Terumi bị đả kích vô cùng nặng bởi vì toàn bộ nhẫn thuật của nàng bị đối phương dễ dàng đánh bại. Trong khi lượng chakra của nàng bị hao tốn rất nhiều nhưng chakra của đối phương giống như vô cùng vô tận không bao giờ cạn kiệt vậy. Đôi mắt Senju Uchiha chớp nhẹ, hắn mở miệng nói, dù sao ở lại đây cũng không giúp gì được tôi nhiều, vì vậy trận đấu này hãy kết thúc ở đây đi. Nói đến đây Senju Uchiha ngay lập tức kết ấn, Terumi hiển nhiên không có chịu thua, nàng lập tức làm ra phản ứng khi Uchiha nói câu này. Nàng không tin rằng phòng ngự của Uchiha lại mạnh mẽ như vậy. Nàng không tin cái phòng ngự ấy là tuyệt đối. Đôi má hồng phùng lên, hai tay kết ấn, miệng nàng phun ra một tia nước bắn thẳng về phía Senju Uchiha. Uchiha cảm giác được nguồn nước đang được bắn ra với áp lực cực lớn. Sự sắc bén nguy hiểm của nó khiến cho đôi mắt Uchiha nhíu mày lại. Ngay sau đó trước mặt Uchiha xuất hiện một cái động màu đen. Tia nước từ miệng Terumi phun trực tiếp bắn vào cái động màu đen không có bất cứ tung tích nào cả. Terumi ngay lập tức cảm giác được nguy hiểm, khi tia nước nàng phun ra kết thúc thì nàng nghe được âm thanh quát to của Uchiha. Mộc độn, Mộc Long thuật, Terumi hoàn toàn không tin. Nàng không tin người thanh niên đẹp trai trước mặt nàng lúc này lại có thể sử dụng được Mộc độn. Vậy mà ngay lập tức Terumi bị cảnh tượng làm cho ngây người. Dưới đất lập tức rung động sau đó nứt ra, một con rồng trực tiếp phóng ra từ dưới đất. Nó há cái miệng cực lớn tóm lấy Terumi, hiển nhiên nó muốn cắn nát Terumi, tuy nhiên nàng phản ứng cực nhanh, đôi chân thon dài đạp mạnh lên mặt đất, thân mình nàng bay ngược về phía sau. Trong tay Terumi xuất hiện một đám bùa nổ gắn vào thanh kunai. Bàn tay phất mạnh đem thanh kunai bắn về phía trước, ầm, ầm, ầm, khi mà cây kunai ghim thẳng vào thân mình con rồng gỗ cực kỳ sống động kia thì đám bùa gắn theo nó cũng phát nổ theo. Lửa khói bắn tung tóe, đám khói lửa che lấy thân mình con rồng gỗ, tuy nhiên con rồng gỗ vẫn lao thẳng ra khỏi đám khói sau đó há miệng lớn đớp về phía Terumi. Tuy nhiên Terumi ngay lập tức kết ấn với tốc độ cực kỳ nhanh. Nàng trực tiếp há miệng bắn ra một luồng nước cực mạnh. Luồng nước cực kỳ sắc bén ngay lập tức gọt mất một phần mỏ của con rồng gỗ đồng thời đem hướng rơi xuống của nàng thay đổi. Con rồng gỗ ngay lập tức xẹt qua thân mình Terumi. Thân mình Terumi ngay lập tức mượn lực, bàn chân đá mạnh lên thân mình con rồng gỗ. Mặc dù cú đá của nàng rất mạnh nhưng muốn gây tổn thương cho mộc độn là cực kỳ khó khăn. Thân mình của nàng mượn lực thay đổi hướng di chuyển. Trong tay Terumi lại một thanh kunai ném ra. Nàng dùng thanh kunai gắn theo một dây bùa nổ ném về phía Uchiha. Thanh kunai gắn theo bùa nổ bắn thẳng về phía Uchiha. Tất nhiên Uchiha cũng không quan tâm nhiều như vậy. Phòng hộ của Susanoo còn rất bá đạo. Đám kunai bắn về phía Uchiha phát ra một tiếng nổ cực lớn. Nó tạo ra khói lửa che đi tầm nhìn của Uchiha về phía Terumi. Nhân cơ hội như vậy thì Terumi ngay lập tức sử dụng rung động. Miệng nàng hé mở, một cục tròn tròn màu đỏ do dung nham ngưng tụ khá lớn bắn thẳng về phía con rồng gỗ. Nàng lợi dụng vụ nổ ngay lập tức làm ra phản lực. Xem ra Terumi muốn chạy trốn, bởi vì nàng biết căn bản nàng muốn chiến thắng mộc độn rất khó khăn. Nói đúng hơn là gần như không thể, nếu không phải vậy thì Hashirama cũng không có cái tên nhẫn giả thánh nhân. Tuy nhiên Terumi đã quá coi thương mộc độn, nếu như mộc độn đơn giản như vậy thì nó đã không phải huyết thế giới hạn đệ nhất tại nhẫn giới. Một con rồng gỗ khác nhanh như chớp trực tiếp từ một nơi khác. Nó lập tức phóng tới cuốn lấy thân hình của Terumi, Terumi trực tiếp há miệng phát ra một tiếng đau đớn. Miệng của nàng trực tiếp nhổ ra một ngụm máu, trận chiến ma sát không có gì nhiều. Trực tiếp kết thúc đơn giản bằng việc kẻ địch bị con rồng gỗ bắt giữ. Trong lòng Terumi mây có vài phần kinh hãi. Chakra của mình, khói tản đi, đôi mắt Senju Uchiha nhìn thẳng về phía nàng. Hắn phát hiện được chakra của Terumi đang nhanh chóng biến mất. Xem ra rồng gỗ đang hấp thu chakra còn sót lại của Terumi để lớn mạnh bản thân. Con rồng gỗ đem Terumi thả xuống phía dưới. Nàng nhẹ nhàng trôi xuống phía dưới, bàn tay Uchiha nhẹ nhàng đưa lên kéo nữ nhân xinh đẹp mà thành thục vào lòng của mình. Hắn không hiểu tại sao lại đối với Terumi tràn ngập hứng thú. Càng gần Terumi thì hắn càng cảm giác được mình đối với Terumi rất có hứng thú. Cây dâng vật dưới quần của Uchiha không nhịn được từ từ mọc thẳng lên. Hắn nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của Terumi. Đôi môi hồng trên miệng của nàng còn dính chút máu hồng. Quả thực vô cùng mê người. Ngón tay Uchiha trực tiếp nhấc lên cằm của Terumi. Hắn không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Terumi. Từ trên thân thể Terumi, Uchiha cảm giác được một hương thơm vô cùng mê người. Đặc biệt đôi môi Terumi mềm mại đầy hấp dẫn. Hắn không nhịn được đem đôi môi Terumi nhẹ nhàng tách ra. Miệng của Terumi bị mở ra, chiếc lưỡi của hắn trực tiếp luồn vào phía bên trong, bàn tay Uchiha ôm lấy lưng của Terumi, hắn không phát hiện được viên ngọc màu xanh đang tỏa ra ánh sáng trước ngực của Terumi. Một tay khác của Uchiha thì nhẹ nhàng khoác lên bờ eo của Terumi. Hắn cảm giác được hắn thèm khát Terumi giống như hắn đang ở sa mạc nhiều ngày không uống nước và Terumi chính là nguồn nước trong xanh. Tinh khiết ngọt ngào đối với hắn, hắn đối với Terumi hôn thật sâu, chiếc lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi của Terumi, nó uốn lượn mà mút lấy chiếc lưỡi của Terumi đồng thời hút lấy nước miếng của Terumi. Cảm giác tê dại từ đầu lưỡi truyền tới, khục, Vậy mà Uchiha chưa hưởng thụ được nhiều thì hắn trực tiếp đẩy ra Terumi. Bởi vì hắn cảm nhận được một đám chất lỏng nóng bỏng và có tính ăn mòn cực mạnh từ miệng Terumi chảy ra. Nó trực tiếp vọt thẳng vào trong miệng của Uchiha, tiến thẳng vào trong phổi của Uchiha. Miệng Uchiha trực tiếp nhổ ra máu tươi. Thân mình Terumi trực tiếp bị Uchiha đẩy ra. Nàng lăn dài ở trên đấy. Quần áo của nàng trực tiếp bị rách vài chỗ do va chạm với những mảnh đất đá sắc nhọn. Tuy nhiên trong lúc này thì đôi mắt Terumi mở ra. Nàng nhẹ nhàng nhàng dùng hai ngón tay hôn đôi môi của mình sau đó mở miệng nói. Một nam nhân thật đẹp trai và nóng bỏng. Thật đau lòng khi ta phải ra tay với ngươi. Có lẽ ngươi mạnh hơn ta nhưng trận đấu này, người cuối cùng chiến thắng lại là ta. Khục, miệng Uchiha trực tiếp nôn ra máu tươi. Bộ ngực của hắn bị axit của Terumi phun ra ăn mòn. Tuy nhiên Senju Uchiha lập tức hai tay kết ấn. Vậy mà khiến cho Terumi hoàn toàn sợ hãi. Vẻ mặt của nàng mất bình tĩnh trước Senju Uchiha. Nguyên nhân bởi vì bộ ngực ăn mòn rất nhanh nhưng đồng thời thân thể của hắn cũng nhanh chóng được gây dựng lại. Tốc độ ăn mòn cùng với tốc độ gây dựng lại tương đương nhau. Hai người giằng co với nhau trong mấy phút, đôi mắt Uchiha xuất hiện vẻ sát khí nồng nặc, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Terumi nói, ngươi muốn giết ta sao? Nhưng xem ra ngươi còn không thành công a, hai tay chống trên mặt đất. Terumi thở ra một hơi, nàng mở miệng nói, ngươi thắng, đôi mắt của Terumi trở nên buồn bã và vô thần. Hừ, Senju Uchiha hừ lạnh một tiếng. Bàn tay của hắn trực tiếp kéo tay Terumi lên. Lần này bàn tay Uchiha rõ ràng có vài phần thô bạo. Terumi không thể không nhăn mày vì hành động này của Uchiha. Một tay nàng bị xách lên nhưng Terumi không có phản kháng. Nàng hoàn toàn không còn đủ lực để có thể phản kháng. Chakra của nàng hoàn toàn dùng cho nhẫn thuật cuối cùng. Đôi mắt Terumi nhắm nghiền lại. Nàng mặc cho số phận định đoạt. Có lẽ nàng cũng đã nghĩ tới kết quả xấu nhất, nàng cũng cảm nhận được bàn tay Uchiha mò lên bộ ngực cao vút của mình. Trong lòng Terumi nghĩ đến chí ít trước khi chết thì nàng cũng được biết quan hệ với một nam nhân đẹp trai là như thế nào. Nếu như lựa chọn bị người hiếp dâm thì nàng muốn hiếp dâm nàng sẽ là một người nam nhân đẹp trai. Vậy mà không như Terumi nghĩ, nàng phát hiện được Uchiha phát ra âm thanh tức giận. Quả nhiên là ngươi đang tác quái. Đôi mắt Terumi mở ra thì nàng thấy được Uchiha trực tiếp cầm lấy mặt dây chuyền trước rãnh vú sâu hóm của mình. Bàn tay hắn mạnh mẽ đem chiếc vòng cổ giật ra bên ngoài. Chiếc vòng cổ trực tiếp bị giật đứt. Nó rơi vào tay Uchiha. Thân mình của nàng bị buông ra. Nàng nhẹ nhàng rơi phịch xuống đất. Đầu Terumi tựa vào cánh tay. Ánh mắt nhìn về phía Uchiha. Nằm gọn trong bàn tay Uchiha, mặt dây chuyền phát ra ánh sáng. Trong lúc mà Uchiha nhìn mặt dây chuyền đang ngày càng phát sáng thì bất ngờ một âm thanh lớn vang lên. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, ánh mắt Uchiha nhìn về phía đám người ao rời đi khóe miệng hắn nhếch lên. À Uchiha theo bản năng kêu lên cực kỳ đau đớn, con mắt Terumi mở lớn nhìn về phía Uchiha. Trong lúc này thì mặt dây chuyền bắt đầu lóe sáng rực rỡ và bốc ra khói. Uchiha cảm giác được kinh mạch của mình vô cùng đau đớn. Toàn thân hắn nóng ran lên. Hắn cảm giác được vô cùng khó chịu. Đôi mắt của hắn đã biến thành màu đỏ như máu. Toàn thân có cảm giác căng phồng lên. Một nguồn năng lượng từ chiếc mặt dây chuyền vọt thẳng về phía cánh tay Uchiha. Thân thể hắn theo bản năng điên cuồng hấp thu những loại năng lượng này. Năng lượng này có màu xanh sáng và tràn ngập sức sống. Nó dọc theo kinh mạch tiến vào trong cơ thể. Nó đảo khắp xung quanh sau đó vọt thẳng về phía đan điền. Đan điền lấy tốc độ xoay tròn nhanh nhất đem loại năng lượng này hấp thu. Không qua một phút thì Uchiha đã đem mặt dây chuyền hoàn toàn hấp thu. Hắn cảm giác được đôi mắt có chút nhức nhức nhưng hiện giờ tâm trí của hắn bị chiếm hầu hết là dục vọng. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Terumi đang nằm ở trên đất. Thấy được đôi mắt màu đỏ xuất hiện trước mặt của mình. Nó ban đầu có hình dáng ba câu ngọc, sau đó ba câu ngọc liên tục xoay tròn xoay tròn. Cuối cùng thì nó định hình thành một đồ án của Mangekyo Sharingan. Lần này nó cũng không có dừng lại mà tiếp tục quay tròn. Đồ án trực tiếp giống như bị hút sâu vào đáy mắt. Sau đó màu tím từ đôi mắt phát ra, nó nhanh chóng xuất hiện các vòng tròn. Vòng tròn dần dần mở rộng, ngay sau đó nó chiếm cả đôi mắt. Màu tím phát ra càng thịnh vượng và rực rỡ. Đối mặt với đôi mắt này thì Terumi theo bản năng lùi về phía sau. Nhưng Uchiha đưa bàn tay ra. Hắn theo bản năng đưa lên. Một lực hút mạnh mẽ đem nàng kéo về phía hắn. Trước khi dục vọng chiếm hữu, hắn cũng chỉ nói ra được một câu. Terumi cảm giác được Uchiha trực tiếp ôm mình vào trong ngực. Âm thanh phát ra nho nhỏ từ miệng hắn phả vào tai của nàng. Thực xin lỗi, một cánh cửa màu đen mở ra. Thân mình Uchiha trực tiếp vọt vào bên trong. Hết chương.